Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả. Tối nay mời quý vị cùng đón nghe nốt câu chuyện của tác giả Mộc Mộc tối hôm qua chúng ta đang nghe dở. Và câu chuyện hôm qua chúng ta đang nghe đến đoạn cô gái tên Quyên sau khi nhập học, sống trong ký túc xá cùng với những người bạn của mình. Cô ấy đang gặp những cái điều hết sức là kinh dị. Có lẽ một cái thế lực bóng đêm, một cái thế lực ma quỷ nào đó đang bủa vây lấy cô. Cô đã gặp những cái giấc mơ mà Quyên hiện về báo mộng cho cô biết. Tại sao Quyên lại mất tích? Tại sao cô lại gặp những cái hiện tượng kỳ lạ đó? Và điều gì sẽ xảy đến với Quyên trong những ngày tháng tiếp theo đây? Thì tất cả mọi câu trả lời sẽ được giải đáp ngay sau đây. Mời quý vị cùng đón nghe. Sao nay mày về sớm thế? Tao từ 11 giờ mày mới được nghỉ cơ mà. Chàng đang ngồi trên giường rũ rũ móng chân, thấy Quyên tự nhiên về sớm thì quay sang hỏi. Đặt túi thuốc qua một bên, Quyên cất giọng mệt mỏi. Nay tao mệt quá nên anh chủ anh ấy cho về sớm, còn mua thuốc cho tao nữa đây này. Thôi, tao đi ngủ chút đây, mai còn lấy sức đi làm. Cái chàng cũng không bận tâm đến lời nói của Quyên là mấy, ừ vài câu cho qua rồi quay lại công cuộc làm đẹp của nó. Ở bên ngoài có bóng dáng Quyên vật vờ đi đi lại lại, thi thoảng lại đưa mắt nhìn về phía cửa phòng. Cơ thể nó giờ đây là đầy rẫy những vết sạch, cứa, máu từ miệng cứ thế mà theo úa ra. Nhắc đến Quyên, kể từ cái hôm cô ra ngoài đi với thầy Mạnh thì gần như không một ai có chút thông tin gì về cô cả. Đêm hôm ấy sau gần 3 tiếng đi ô tô, Quyên cùng thầy Mạnh dừng lại ở một villa bên bờ biển Đồ Sơn. Nhìn căn villa trước mặt, Quyên thốt lên sung sướng. Anh Mạnh, đây là nhà của anh hả? Sao nhà anh lại đẹp thế này? Thầy Mạnh kéo cái vali của Quyên để vào góc nhà rồi đi đến ôm lấy cô. Hai cơ thể cứ thế hòa quyện vào nhau, giật từng lớp áo trên người. Thầy Mạnh bắt đầu lân la cặp ngực đồ sộ của Quyên. Đưa chiếc lưỡi đi dọc khắp cơ thể Quyên, thầy Mạnh khiến cô nấc lên trong sung sướng. Tưởng rằng cuộc đời Quyên từ nay sẽ bước sang một trang mới, nhưng không, bi kịch chính thức xảy ra với cô. Trong một lần mây mưa với thầy Mạnh, đang trong cơn đêm mê thỏa mãn của xác thịt, bất giác Quyên bị thầy Mạnh đưa tay bóp cổ mà siết mạnh. Hai mắt Quyên trợn ngược cả lên. Cô đã sức dùng tay chân đẩy thầy Mạnh ra nhưng không được. Thầy Mạnh giờ đây như con thú hoang, hắn gồng mình bóp chặt lấy cổ Quyên, miệng không ngừng quát tháo. Con đĩ, mau đi chết đi. Mày nghĩ tao sẽ yêu một con đĩ như mày à? Chết đi. Sau một hồi vật lộn, cơ thể Quyên yếu dần, cô không còn nhiều sức để chống cự lại nữa. Bỗng tay cô với được ở bên cạnh cây đèn ngủ, dồn chút sức lực còn lại, Quyên đập vào đầu thầy Mạnh đánh bốp. Thầy Mạnh bất ngờ bị đập ngã phăng khỏi giường, một cảm giác chóng mặt nhanh chóng hiện lên. Quyên vùng dậy, cô đưa tay ôm cổ, thở hổn hển. Vừa vội cái váy ngủ, Quyên cố gắng chạy ra bên ngoài. Thấy Quyên bỏ trốn, thầy Mạnh mặc dù đang choáng lắm cũng phải cố gắng bỏ dậy đuổi theo. Nhìn quang cảnh Quyên dường như mất phương hướng, trước mặt cô giờ đây chỉ toàn biển là biển. Chạy dọc theo bờ biển, Quyên nhìn thấy ở phía xa xa con đường lớn. Cô cố gắng chạy thật nhanh, chỉ cần cô chạy đến đó thì sẽ tìm được người giúp đỡ. Còn cách đường lớn độ 50 mét, bỗng một cảm giác choáng váng xuất phát từ sau gáy chạy thẳng lên đỉnh đầu của Quyên. Thầy Mạnh giờ đã ở ngay sau lưng Quyên, tay hắn cầm chiếc đèn ngủ ra sức đập thật mạnh vào người, vào đầu Quyên. Sau một hồi chống đỡ, Quyên nằm vật ra đất, cơ thể cô giật giật lên vài cái rồi tắt liền. Đưa tay lên mũi thấy Quyên đã ngừng thở, hắn vác xác Quyên lên vai quay trở lại phòng. Quàng cô lên giường, hắn cười nhếch mép. Chạy à? Mày chạy nữa đi con đĩ. Mày chạy đi, chạy nhanh vào. Nói rồi, hắn giật phăng cái áo ngủ, vật Quyên ra mà thỏa mãn cơn dục vọng. Ngay trong đêm đó, thầy Mạnh đưa xác Quyên trở lại Hà Nội, lấy cớ để quên tài liệu trong trường. Hắn ngang nhiên đi qua chốt bảo vệ, kéo xác Quyên ra nhà xác bỏ hoang. Thầy Mạnh đặt cô vào bên trong buồng lạnh. Nhìn thân thể Quyên trước mặt, thầy Mạnh rút ra một lá bùa màu vàng nhét vào miệng cô. Lấy trong túi ra hộp máu chó mực, hắn bắt đầu vẽ lên những ký tự loằng ngoằng bốn góc giường. Thấy mọi việc đã đâu vào đó, hắn nhìn lại cơ thể Quỳnh một lượt, nở ra điệu cười khinh bỉ. Thân thể em đẹp lắm, thật tiếc cho cái thân thể mỹ miều này. Nhưng vì nền y học của đất nước, ta xin lỗi, ta đành phải hy sinh em. Đẩy chiếc giường và kho lạnh, thầy Mạnh đi ra. Ở bên ngoài, người đàn bà mặc chiếc váy đỏ đã đứng đó từ bao giờ. Thầy Mạnh đi ngang qua người con gái, cất giọng lạnh nhạt. Coi cho cẩn thận, đừng để có chuyện gì xảy ra, biết chưa? Chỉ cần ngươi giúp ta tìm đủ 10 người thì coi như nhiệm vụ đã hoàn tất. Lúc đó ta sẽ để ngươi được tự do. Nói rồi hắn đi thẳng ra phía ô tô, đạp ga phóng đi. Ở bên này, bóng dáng Quỳnh dần dần xuất hiện ngay bên cạnh cô gái váy đỏ. Dường như có một sợi dây vô hình gắn chặt cô với người con gái này, khiến cô không sao tách khỏi ả được. Hôm nay sau khi gặp Quyên ở thang máy, thầy Mạnh tiến thẳng ra phía bên ngoài nhà xác. Ở trong phòng lạnh, dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo, thầy Mạnh kéo xác Quỳnh ra bên ngoài. Nhìn cơ thể lạnh toát của Quỳnh, thầy Mạnh dùng cồn sát khuẩn một lượt. Những đường dao nhanh chóng được hắn rạch trên cơ thể của Quỳnh. Vì lỡ tay đổ nhiều cồn lênh láng hết ra bên ngoài, khiến những đường vẽ bùa chú quanh cơ thể Quỳnh bị bốc hơi mất. Nhận thấy cơ hội đến, Quỳnh quay trở lại tìm Quyên. Vì cô biết người tiếp theo lọt vào mắt con quỷ kia không ai khác chính là Quyên. Tưởng rằng nếu gặp được Quyên thì mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Nhưng rồi khi Quỳnh mở miệng để nói cho Quyên biết tất cả sự tình, thì ở bên này thầy Mạnh đã mau chóng biết được việc làm của Quỳnh. Không chần chừ, thầy Mạnh nhanh như cắt bẻ miệng Quỳnh ra, cắt phăng đi cái lưỡi của cô. Rút ra lá bùa lẩm nhẩm một loạt chú ngữ, hắn ấn mạnh lá bùa vào bên trong miệng của Quỳnh. Giỏi tính qua mắt của ta, cho dù bây giờ em có là ma thì cũng sẽ phải chịu dưới sự quản thúc của ta. Nếu em đã nhớ bạn của mình như thế, được thôi, ta cho hai người đoàn tụ. Nói rồi hắn dùng dao rạch từng đường vào người Quỳnh. Nhanh thoăn thoắt, chỉ sau vài đường dao, cơ thể Quỳnh giờ đây đã được mổ phanh ra, cứ như con lợn bị người ta làm thịt. Ruột gan phèo phổi nhanh chóng hiện ra. Cầm quyển sách trên tay, thầy Mạnh ghi chép tỉ mỉ tất cả thông tin mình tìm được. Để không mất dữ liệu, hắn còn không quên dùng điện thoại chụp hình lại toàn bộ chi tiết từng bộ phận trên cơ thể Quỳnh. Sau khi đã khám phá hết cơ thể Quỳnh, hắn đẩy xác cô xuống hố đã được đào sẵn rồi lấp đất phủ lên. Đêm hôm đó trên bầu trời, những tia sét thay nhau đánh xoẹt xoẹt. Từng hạt mưa bắt đầu rơi lã chã. Ở trong phòng, Quyên còn đang say giấc nồng. Bỗng cô thấy ở bên ngoài, ngay giữa sân ký túc, có bóng dáng người con gái cơ thể bê bết máu. Người con gái hướng đôi mắt sầu thảm nhìn về phía cô. Quỳnh! Quỳnh ơi! Sao mày lại đứng ngoài đó? Trời mưa to lắm. Mau vào trong này đi. Đừng có đứng ngoài đó, ốm ra bây giờ Quỳnh ơi! Trong cơn mê man, Quyên cố gắng gọi Quỳnh, nhưng Quỳnh không hề đáp lại cô. Quỳnh cứ đứng đó nhìn cô mà lắc đầu nguội nguội. Ở trong phòng, Trang và Mai nhìn Quyên, người cứ run lên bần bật thì lo lắng lắm. Hai đứa nó thay nhau ngồi bên cạnh mà chăm sóc cô. Thấy Quyên miệng không ngừng gọi tên Quỳnh, Trang khó chịu nói. Quyên này sốt cao quá mẹ ạ, cứ thế này tao lo lắm. Mà còn cái con Quỳnh mà mẹ kia nữa, đi đầu gần tháng trời bắt vô âm tín, để cái Quyên ở nhà rối hết cả lên. Lần nay nó mà về tao gặp, tao chửi bỏ mẹ nhà nó luôn. Mai còn đang bận vắt cái khăn đắp lên trán cho Quyên, thấy Trang máu chó nổi lên thì cũng cất giọng khuyên nhủ. Thôi mày cứ kệ nó đi, hai đứa chúng mày cứ như chó với mèo ấy. Cuộc sống của cái Quyên nó tự biết sắp xếp, mình có là gì đâu mà đòi chen ngang làm gì. Lo mà chăm sóc cái Quyên đây này, sao mà ốm nặng đến thế này cơ chứ. Nó mà lên cơn co giật là mày với tao phải đưa sang bên bệnh viện luôn đấy. Chàng vẫn còn điên máu lắm, nó quay sang nhìn Quyên giọng hậm hực. Tao biết cuộc sống của cái Quỳnh chẳng liên quan gì đến tụi mình, nhưng mà nó cứ làm cho cái Quyên suy nghĩ rồi đổ bệnh ra như thế này thì tao không chấp nhận được. Mà cái Quyên cũng ngu nữa, cứ phải lo cho nó làm cái gì để rồi phát ốm cả ra. Thôi mày nghỉ đi, để tao coi cái Quyên cho. Tí ta mệt tao gọi mày thay ca cho tao sau. Đoạn cái chàng đẩy đẩy người con Mai lên giường. Ở bên ngoài tiếng sét vẫn đánh đì đùng, gió nổi ngày một to, đập vào cửa sổ mà rít lên ù ù. Ở trong phòng, mặc cho cái chàng đã đắp đến hai lớp chăn mà người con Quyên vẫn run lên bần bật. Thì thoảng trong cơn mê, Quyên lại lẩm bẩm gọi tên Quỳnh khiến cái chàng tức lắm. Sau cả một đêm không ngủ, chàng người nó cứ nhão cả ra. Nó ngáp lấy một hơi dài rồi gục đầu xuống bên giường. Mai tỉnh giấc thấy ngoài trời đã sáng thì giật mình chồm dậy. Nó đi đến bên cái chàng, đưa tay sờ lên trán Quyên, cất giọng nói. Chàng, sao đêm qua không gọi tao dậy? Một mình mày coi cả đêm thế này mệt chết. Thôi mày lên giường ngủ đi, cái Quyên cũng hạ sốt rồi này. Mày qua giường ngủ đi để tao ra ngoài mua ít đồ ăn sáng. Tí tao về tao gọi dậy mà ăn cho lại sức. Mày để ý cái Quyên nốt giúp tao với nhá. Ai bảo đêm qua mày ngủ ngon quá, làm tao không nỡ đánh thức mày dậy. Vừa nói, cái chàng vừa quay người bò sang bên giường. Đặt mình xuống giường, nó cảm giác như thiên đường đang ập tới. Một cảm giác thoải mái khiến nó chìm dần vào giấc ngủ. Bắn đi vài hôm kể từ ngày Quyên bị ốm. Sáng hôm đó là buổi học đầu tiên của năm học mới. Mấy ngày hôm nay, Quyên vẫn luôn cố gắng gọi điện cho Quỳnh nhưng không được. Ngồi trên giảng đường, Quyên thẫn thờ ngồi đợi. Quyên nghĩ rằng có thể khi vào học Quỳnh sẽ đến. Nhưng rồi, khi cả lớp đã có mặt đầy đủ, giảng viên cũng đã lên, Quyên vẫn không thấy bóng dáng Quỳnh đâu cả. Sau buổi học, Quyên bước từng bước mệt mỏi trở về ký túc. Buổi học hôm nay Quyên không hề để tâm được chút gì. Trong đầu cô luôn nghĩ đến giấc mơ kỳ lạ xảy ra mấy ngày hôm nay. Còn đang vẩn vơ suy nghĩ, bất giác Quyên cảm giác bả vai cô đau nhói, sách vở cũng theo đó đổ ảo xuống đất. Em xin lỗi, em đi không để ý, cho em xin lỗi ạ. Vì mải suy nghĩ khiến Quyên đi va vào người đàn ông trước mặt. Quyên vội vàng cúi đầu xin lỗi, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên. Quyên đấy hả em? Đi đứng kiểu gì mà không để ý đường thế này? Trước mặt Quyên, thầy Mạnh đang nở ra một nụ cười thân thiện. Thầy Mạnh ngồi xuống phụ Quyên nhặt những quyển sách đang rơi dưới đất. Nhưng rồi hắn bị Quyên cản lại. Dạ thôi thầy, cứ để đó em tự nhặt cũng được ạ. Thầy công việc bận thì cứ đi trước đi ạ. Thầy Mạnh không nói gì. Hắn ngồi xuống gom vài quyển sách đưa cho Quyên. Nhân lúc Quyên không phòng bị, thầy Mạnh dùng tay sờ nhẹ qua tay Quyên, khiến cô giật mình, giật tay trở lại. Thấy Quyên phản ứng, thầy Mạnh nhanh chóng cất giọng đánh lảng qua chuyện khác. Quyên, thầy có chuyện này nhờ em được không? Ôm đống sách vở ra trước ngực, Quyên đứng dậy nhìn thầy Mạnh cô nói. Dạ vâng, thầy cứ nói đi ạ. Sáng mai lớp mình có tiết học của thầy. Thầy tính cho lớp học bài cấu tạo xương. Mô hình thầy vẫn để trên phòng giải phẫu. Em cầm chìa khóa giúp thầy mang mô hình lên phòng labo chuẩn bị cho buổi học ngày mai được không? Quyên dù đang rất mệt, nhưng vì một phần thời gian vẫn còn sớm, một phần vì thầy giáo đã lên tiếng nhờ vả, nên cô cũng đành miễn cưỡng đồng ý. Dạ, em cũng không có gì bận, thầy để em đi lấy cho ạ. Thế à, em đi lấy giúp thầy nhé, thầy cảm ơn Quyên trước nha. Nhận chìa khóa trên tay thầy Mạnh, Quyên quay người hướng về phòng bộ môn. Đứng trước cánh cửa sơn màu tím đen đã bạc màu theo năm tháng, Quyên hướng chìa khóa vào ổ vặn mở. Do phòng giải phẫu được xây từ lâu, kèm theo mưa gió mà ổ khóa đã có phần hoen rỉ. Quyên loay hoay một hồi nhưng vẫn không thể mở được ổ khóa. Tay cô giờ đây đã tê đi vì đau, tưởng như sẽ phải bỏ cuộc ở đây thì một tiếng tách vang lên. Quyên thở vào nhẹ nhõm. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng, Quyên đi vào bên trong. Tiếng cánh cửa cũ lâu ngày không mở vang lên âm thanh kèn kẹt. Ở trong phòng, một mùi ẩm mốc phả ra khiến Quyên đưa tay bịt mũi khó chịu. Đưa tay lần mò công tắc điện, Quyên lẩm bẩm. Phòng gì mà bụi mù bụi mịt thế này, lại còn có mùi gì ngai ngái nữa chứ. Không biết cái công tắc điện nó ở đâu ta. Mình nhớ nó ở khoảng này mà. Mà sao không thấy nhỉ? Còn đang mải lần mò, bỗng có bàn tay lạnh toát tóm lấy tay Quyên, khiến cô giật mình rụt tay lại. Run rẩy, Quyên vội vàng lấy chiếc điện thoại đen trắng bật lên soi. Rồi ánh đèn vào tường, Quyên nhìn thấy công tắc ngay trước mặt thì lấy làm lạ. Quái lạ, rõ ràng mình vừa sờ ở đây rồi mà, sao không thấy cái công tắc này nhỉ? Nói rồi Quyên vừa đưa tay bấm công tắc, căn phòng nhanh chóng được thắp sáng. Ngay trước mặt Quyên là mô hình tổng thể của một con người. Quyên đưa tay gõ lên đầu mô hình mắng. Hóa ra là mày động vào tay tao à? Làm tao hết cả hồn, chẳng nhẽ tao lại ném mày ra ngoài bây giờ. Tha cho mày, tao phải tìm mô hình xương đã, sắp muộn giờ đi làm của tao rồi. Sau một hồi tìm kiếm, giờ đây ngay trước mặt Quyên là mô hình xương người. Nhìn mô hình cao quá đầu, Quyên thầm tự trách. Mẹ nó, mô hình to thế này luôn hả? Thế rồi vác xuống labo kiểu gì bây giờ? Đúng là ăn cơm nhà bác tù và hàng tổng rồi Quyên ơi. Đóng cửa phòng giải phẫu, Quyên chật vật vác mô hình đi ra. Cùng lúc đó ở trong phòng, tiếng đổ vỡ loảng xoảng phát ra. Bóng dáng người con gái váy đỏ đang điên cuồng đập đồ đạc trong phòng, chỉ tay về phía góc nhà, cất giọng chửi mắng. Mày dám phá hỏng việc tốt của tao. Mày có biết chỉ còn một mình nó nữa thôi là tao với mày đều được tự do không hả? Tao đã nhắm vào nó ngay từ đầu, nhưng tại mày ngu, mày đâm đầu vào yêu thằng đó làm gì? Để rồi người chết lại là mày. Tất cả là do mày. Nói rồi, người đàn bà lại điên cuồng đập phá. Ở trong góc phòng, bóng ma của Quỳnh ngồi rúm ró lại. Cô đưa tay ôm đầu sợ sệt, vì cứu Quyên mà cô bị người con gái kia đánh đập hành hạ. Ở bên này, Quyên sau khi đặt mô hình vào phòng labo thì vội vàng đóng cửa chạy đi. Này mày đi làm sớm thế? Tao có mua mấy cái bánh cối này, ngồi xuống ăn đã rồi đi. Tao nghỉ mấy hôm nay rồi, anh chủ bảo nay đông khách nên phải đi sớm. Mày với Mai ăn đi, tao chắc không kịp ăn đâu. Quyên vội vàng thay quần áo rồi chạy ra bên ngoài. Cái Trang nhìn bóng dáng Quyên hấp tấp, nó lắc đầu nguầy nguầy. Cái con này, lúc nào cũng vội vội vàng vàng, nhìn là đã thấy số nó khổ rồi. Mau ăn đi mày, ăn xong mày với tao đi ra ngoài chợ xem có gì mua đi. Phải mua mấy bộ quần áo còn đi chăn mấy em trai trẻ nữa chứ. Mai với Trang ngồi đùa cợt mà cười lên ha hả. Về phần Quyên bị quá mải móng đến chỗ làm, thêm phần lo lắng cho Quỳnh mà Quyên không hề để ý đến việc mình đã đi ra giữa đường từ bao giờ. Tiếng còi xe rú lên inh ỏi khiến Quyên giật mình quay sang. Này em gái, đi đứng nhìn đường vào chứ. Trẻ thấy đã muốn chết rồi hay sao mà lao ra đường như chỗ không người vậy hả? Dạ, em xin lỗi. Quyên cúi đầu xin lỗi người đàn bà xa lạ rồi quay đầu chạy đi, để lại phía sau người đàn bà đang lẩm bẩm nói gì đó. Đến chỗ làm, Quyên quăng cái túi sách qua một bên rồi cắm đầu vào làm việc. Đi làm rồi đấy hả Quyên? Sao rồi? Đã khỏe hẳn chưa mà đi làm thế này? Anh Hùng vừa đi ship đồ ăn cho khách về, thấy Quyên đang lọ mọ lau chùi bàn ghế thì quay sang hỏi thăm. Thấy anh Hùng, Quyên vui vẻ chào hỏi. Em chào anh. Em khỏe rồi. Công nhận thuốc anh Hùng đưa em uống hiệu nghiệm thật đấy. Em cảm ơn anh nhiều nhá. Cảm ơn lỗi gì? Chúng mày mà ốm, người khổ chỉ có anh đây thôi. Mấy này đồng khách, thấy cô đi làm thì anh yên tâm quá. Thôi làm đi, anh lên trên có chút việc gấp. Vỗ vai động viên Quyên, anh Hùng đi vào trong. Ở bên ngoài những vị khách đầu tiên bắt đầu đi vào. Quyên vui vẻ chạy ra tiếp đón. Điều Quyên không để ý đến đó chính là ở ngoài đường có bóng dáng hai người con gái, một trắng một đỏ đang đứng nhìn cô. Dường như họ đang đợi chờ để làm một điều gì đó. Cùng lúc đó ở một làng quê hẻo lánh, bà Thu đang tất bật với việc làm cơm cúng cho chồng. Chẳng là hôm nay là ngày giỗ của chồng bà. Mới tạm nồi cơm ra bên ngoài, bà tính xới ít cơm trắng mang lên thắp hương cho chồng. Vì gia đình nghèo nên việc cúng bái dỗ chạp chỉ đơn giản là một bát canh thêm đĩa thịt luộc và bát cơm trắng. Nhưng rồi, điều làm bà kinh hãi đó là son cơm khi bà vừa mở vung ra, phả thẳng vào mặt bà là một mùi hôi thiêu kỳ lạ. Hạt cơm trong nồi cứ thế mà đen xì xì. Đưa tay sờ vào chiếc son, bà Thu cất giọng lạ lùng. Quái lạ, cơm vừa mới thổi xong sao lại nguội tanh nguội ngắt, ôi thiêu hết cả thế này. Chẳng nhẽ gạo nhà bị hỏng. Nghĩ đến đây, bà Thu chạy thẳng vào thùng gạo trong góc bếp. Bà bật nắp đưa từng nắm gạo lên người. Thấy gạo vẫn còn thơm mùi lúa mới, gương mặt bà Thu nheo lại hiện lên vẻ khó hiểu. Tối hôm đó không biết vì nguyên nhân gì, bà Thu cảm thấy trong người mệt mỏi rồi đi ngủ sớm. Còn đang say giấc nồng thì ở bên ngoài, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thu, Thu ơi, dậy đi em, dậy đi. Bà Thu còn đang phe phẩy cái quạt ngủ, nghe thấy có tiếng ai gọi mình thì cũng mắt nhắm mắt mở nhìn ra. Thấy có bóng dáng người con trai ở bên ngoài, bà cất giọng nói. Ai đấy? Đêm hôm gọi tôi có chuyện gì? Anh đây, chồng em đây. Mau dậy đi em, mau dậy cứu con đi em. Nó đang gặp nguy hiểm. Nhanh lên, không có không kịp. Anh phải đi đây. Anh về sao không ở lại nói chuyện với em một chút? Cái quyền nó làm sao? Nó đang đi học trên Hà Nội mà anh. Còn bé nó ngoan lắm, anh đừng có lo. Anh ở lại với em cùng các con thêm một chút có được không? Thấy người đàn ông bên ngoài xưng là chồng mình, bà Thu mở tròn con mắt, lồm cồm bò dậy rồi dụi mắt nhìn ra. Thấy bóng dáng đúng là chồng mình, bà Thu ra sức gọi với lại nhưng không được. Bóng dáng người đàn ông đi xa dần rồi biến mất. Sau cơn mơ, bà Thu giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 12 giờ đêm. Bà quay sang cầm chiếc điện thoại. Một cảm giác nôn nao dần xuất hiện trong con người bà. Nhìn chiếc điện thoại, tay bà run run bấm số gọi. Về phần Quyên, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Quyên trở về căn phòng ký túc. Thấy Trang và Mai đã ngủ, cô nhẹ nhàng đi vào. Sau khi tắm rửa xong, Quyên trở lại giường, buông người nằm xuống. Nhìn chiếc giường của Quỳnh trống vắng, trong lòng Quyên buồn lắm. Cô rút điện thoại tìm số Quỳnh gọi, nhưng rồi vẫn như mọi khi, điều cô nhận được chỉ là một tiếng tút dài lê thê. Nghịch điện thoại một hồi, Quyên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cùng lúc đó, ở bên ngoài hành lang có bóng dáng người con gái mặc váy đỏ. Người con gái cất từng bước chậm rãi đi về phía cửa phòng Quyên. Cánh cửa phòng dần mở ra, một luồng hơi lạnh phả vào bên trong. Đứng trước cửa phòng, người con gái cất giọng trong trẻo. Dậy, dậy đi, dậy ra ngoài này với ta. Cô là ai? Sao lại gọi ta? Cô tìm ta có chuyện gì không? Người con gái vẫn cúi gằm mặt xuống đất. À hất tay một chiếc váy đỏ đang treo trên giường của Quỳnh, bỗng bay thẳng về phía Quyên. Mặc chiếc váy này vào, ta sẽ dẫn người đi tìm bạn của ngươi. Nhìn chiếc áo nằm gọn trên đùi, Quyên ngờ ngợi hỏi lại. Bạn của tôi là ai? Ý cô là sao tôi không hiểu. Người con gái ngẩng mặt lên cười lanh lảnh, quay sang nhìn Quyên bằng đôi mắt đỏ ngầu ngầu, à quát lên giận dữ. Người quên bạn người nhanh vậy sao? Là người đã tặng cho ngươi chiếc váy này đó. Chẳng phải ngươi đang cố gắng tìm kiếm nó hay sao? Mau dậy đi theo ta, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp nó. Nói rồi à quay người bước đi. Quyên thấy Bảo có thông tin của Quỳnh thì cũng mải móng chạy theo sau. Người con gái dẫn Quyên đi lên đến tầng thượng ký túc thì quay mặt lại. Nhanh, nhanh lên, đi theo ta nhanh lên. Câu nói kết thúc cũng là lúc người con gái buông người nhảy xuống. Hốt hoảng, Quyên lao mình chạy đến. Cô ngó đầu nhìn ra bên ngoài thì thất kinh. Người con gái giờ đây đang đứng ngay dưới đất, vẫy vẫy tay về phía cô. Nhảy xuống, mau nhảy xuống đây. Chỉ cần cô nhảy xuống đây sẽ mau chóng gặp được bạn của cô thôi. Mau, nhảy xuống đây ta đưa cô đi gặp bạn cô. Dường như có một thế lực vô hình nào đó khiến Quyên không kiểm soát được hành động của bản thân. Cô nghe theo lời nói của người con gái kia, bước từng bước chậm rãi ra bên ngoài. Cùng lúc đó có tiếng điện thoại vang lên khiến Quyên giật mình tỉnh dậy. Đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, Quyên kinh hãi ngã ngửa ra đằng sau. Chỉ còn một chút nữa thôi là cô đã ngã ra ngoài kia. Nhìn điện thoại, thấy dòng chữ mẹ yêu, Quyên hổn hển bấm máy. Alo, con nghe này mẹ. Quyên đó hả con? Mẹ đây, con đang làm gì đấy? Con đang ở trong ký túc, mẹ chưa ngủ hay sao mà gọi cho con giờ này? Nhìn đồng hồ trên điện thoại đã là 12 giờ đêm, Quyền cất giọng khó hiểu. Bà Thu thấy con vẫn bình an thì bớt lo lắng. Không có gì. Tự nhiên mẹ thấy bất an nên gọi điện cho con. Với lại này dỗ bố mày, mà bận quá mẹ không kịp gọi điện báo cho mày một câu, nên giờ mới gọi điện cho con đây. Thôi muộn rồi, không có việc gì thì ngủ sớm đi. Nhớ ở trên đó giữ gìn sức khỏe. Ra ngoài xe cộ cẩn thận nha con. Sau câu nói, bà Thu tắt máy kết cục. Bà đi đến bàn thờ thắp nén hương lẩm nhẩm khấn vái. Ông à, ông sống khôn thác thiêng, phù hộ cho mấy mẹ con tôi bình an vô sự. Giờ mà đứa nào có mệnh hệ gì, có khi tôi sống không nổi. Ngay lúc bà Thu cắm nén hương vào bát, thì có con bướm đen to lắm bay thẳng vào bàn thờ, nhắm dì ảnh chồng bà Thu đậu vào. Họa tiết trên cánh con bướm giống như cái mặt người đang phe phẩy trước bát hương. Biết chồng về, bà Thu ngồi xuống kế tâm sự đôi điều. Sau khi tắt máy, Quyền nhìn ra bên ngoài thở hổn hển, dường như giấc mơ vừa xong vẫn còn ám ảnh với cô. Điều quan trọng hơn hết đó là tại sao cô ở trên này, và nếu không có cuộc gọi điện của mẹ cô, thì cô bây giờ liệu còn yên ổn ngồi ở đây hay không? Quyên! Quyên! Đêm hôm mày chạy lên đây làm gì thế này? Trang và Mai không biết đã có mặt từ bao giờ. Chúng nó chạy đến kéo Quyên đứng dậy lo lắng hỏi. Quyên đưa tay gãi gãi đầu, nhìn hai đứa nó ấp úng. Tao cũng không biết nữa. Chỉ biết nãy đi làm về, thấy chúng mày đi ngủ nên tao cũng lên giường đi ngủ. Mở mắt ra thì đã thấy ở đây rồi. Mà sao hai đứa chúng mày cũng ở trên này thế này? Trang và Mai nhìn nhau khó hiểu. Rõ ràng vừa nãy khi Quyên đi làm về, hai đứa chúng nó còn ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ. Chúng nó còn hỏi Quyên đi làm về có mệt hay không, nhưng Quyên không trả lời. Lúc đó cô như người mất hồn ngồi trên giường, thì thoảng cô lại cười một mình như kẻ mất hồn vậy. Về phần tại sao chúng nó biết Quyên ở trên này là vì vừa nãy khi cả hai còn đang say giấc ngủ, ở bên ngoài cửa có bóng dáng của Quỳnh có trở về, kêu hai đứa chạy lên trên này cứu Quyên. Lúc đầu hai đứa nó còn không tin, đến khi không thấy Quyên đâu thì mới mải móng chạy lên đây. Đỡ Quyên dậy, Trang và Mai mỗi đứa một bên dìu cô trở lại phòng. Khi ba người khuất bóng cũng là lúc trên tầng thượng có bóng dáng người con gái mặc váy đỏ đang ngồi vắt vẻo trên lan can mà ngân nga hát. Ở bên cạnh người con gái mặc váy trắng rúm ró ngồi rúc vào một góc tỏ vẻ sợ sệt. Cũng kể từ sau đêm hôm đó, cuộc sống của Quyên có đôi chút đảo lộn. Ban ngày mọi hoạt động của cô vẫn diễn ra bình thường, nhưng hễ khi đêm đến, một cảm giác u ám như vây quanh căn phòng nơi Quyên ở. Hàng đêm ở bên ngoài hành lang có bóng dáng người con gái đi đi lại lại. Thi thoảng cô ta lại cười lên lanh lảnh. Ở trong phòng, những lúc ngủ, Quyên đều trùm chăn kín mít. Thi thoảng cô lại cười nói một mình. Đỉnh điểm là đêm hôm nay, khi mọi người còn đang say giấc thì ở trên giường, Quyên xếp chăn ngồi ngay ngắn chính giữa mà rung lên bần bật. Quyên, mày lại làm sao thế này Quyên? Đêm hôm mày có để cho ai ngủ không hả Quyên? Chàng đang trong giấc ngủ thấy ở bên có tiếng động lạ thì đưa mắt nhìn qua. Mai nằm bên cạnh còn đang ngáy khủng khục, nghe thấy tiếng của chàng réo réo bên tai. Nó cũng mắt nhắm mắt mở quay sang nhìn chàng hỏi. Sao thế? Có chuyện gì mà hô hoán ầm ĩ lên vậy chàng? Không để cho người khác ngủ hả? Nhưng rồi không đợi chàng phải trả lời, tiếng động phía bên giường Quyên khiến Mai trợn tròn con mắt. Ở phía đối diện ngay trên giường Quyên đang ngồi, chắp hai chân vào nhau mà rung lên bần bật. Miệng cô há ra, nhẹ cái hàm răng đầy dãi rớt thở khè khè. Trang và Mai nhìn một màn thì khiếp lắm. Hai đứa nó ngồi ôm nhau run lên bần bật. Bất giác, Quyền đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Trang và Mai, rồi cất giọng lanh lảnh. Chúng mày ngồi ở đó làm gì? Sao không đến cứu bạn chúng mày đi? Tao sẽ để cho nó phải chết. Sẽ sớm thôi, nó sẽ phải chết. Nói rồi Quyên ngẩng mặt lên trần nhà mà cất điệu cười lanh lảnh. Điệu cười kết thúc cũng là lúc Quyên hạ người nằm xuống như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô quay đầu vào trong tường ngủ thiếp đi. Ở bên này, Trang và Mai hái lắm. Hai đứa chúng nó rón rén đắp nằm xuống, đưa chăn đắp ngang bụng. Cả hai cứ thế nằm đưa mắt theo dõi từng cử chỉ của Quyên. Chỉ cần Quyên khẽ động một chút thôi cũng làm hai đứa nó giật mình đánh thót. Sáng ngày hôm sau, Quyên dậy sớm lắm. Nó đi đến bên Trang và Mai cất tiếng gọi. Dậy đi chúng mày, sắp muộn giờ học đến nơi rồi còn không dậy đi hả? Ngủ gì mà ngủ như lợn hết cả thế này. Trang cùng với Mai do đêm qua, sau khi chứng kiến cảnh đó thì sợ quá không sao ngủ được. Hai đứa nó thức trắng cả đêm, cho đến tận khi mặt trời đã lên cao rọi sáng cả trong phòng, chúng nó mới dám chợp mắt một chút. Nhưng rồi, khi nghe thấy giọng Quyên ở bên cạnh, cái Trang giật mình tỉnh dậy. Nó ngồi sát vào bên trong giường. Dù biết là trời đã sáng, nhưng cứ nghĩ đến vụ việc xảy ra đêm hôm trước, thì Trang lại run lên bần bật. Nó cố gắng ngó nhìn Quyên, ánh mắt dò xét. Ờ cái con này, hôm nay mày bị làm sao thế? Nhìn thấy tao mà cứ như nhìn thấy ma vậy. Quyên đứng bên cạnh giường thấy cái Trang có hành động lạ thì khó hiểu. Trang đúng rõ vào trong góc giường, nó cất giọng run rẩy. Quyên, là mày đấy hả Quyên? Có phải mày không Quyên? Không tao thì là ai? Sao nay mày lạ quá vậy? Trang hỏi han thêm vài câu, thấy đúng là Quyên, nó mới dám ngồi gần lại. Trang quay sang kéo kéo cái chăn đánh thức cái Mai dậy. Sau một hồi tính toán, hai đứa hít lấy một hơi như lấy lại bình tĩnh, rồi thuật lại cho Quyên nghe chuyện xảy ra đêm hôm trước. Trang vốn là người mê tín, từ dạo gần đây khi thấy Quyên có vài biểu hiện lạ, nó đã nghi ngờ lắm. Cho đến đêm hôm qua, thì nó gần như chắc chắn rằng Quyên đã bị ám. Quyên lúc đầu còn không tin, cho là hai đứa nó bàn nhau lừa mình. Nhưng thấy hai đứa bạn khăng khăng khẳng định, thì cũng định thần nhớ lại. Từ những giấc mơ gần đây, rồi đến vài chuyện cô đã gặp, thì cũng ậm ờ nhận ra vài điều bất thường. Sau khi bàn tán độ 30 phút, Trang và Mai quyết định, ngay trong ngày hôm nay sẽ đưa Quyên sang nhà bên nhà dì của Trang. Được biết dì của Trang là một cô đồng có tiếng ở Hà Nội. Hầu như những buổi lễ lớn đều có mặt của cô, mà đặc biệt là bà này thương yêu cái Trang lắm. Hễ nó nhờ việc gì là bà đều hết sức cứu giúp. Ê, mày chuẩn bị đầy đủ chưa? Đợi cái Quyên về là mình đi luôn nhé. Trang sau khi hết tiết học ở trường, nó nhanh chóng chạy về ký túc. Thấy Mai đã mua sắm đồ lễ, Trang cẩn thận kiểm tra lại. Cùng lúc đó Quyên cũng đã về. Thấy Quyên có vẻ phờ phạch, Trang cất giọng hỏi han. Mày làm sao đấy Quyên? Sao người cứ nhợt nhạt cả ra thế này? Quyên có vẻ như không quan tâm đến lời Trang hỏi. Cô đi ngang qua người Trang, đặt quyển sách lên giường. Quyên thả người nằm xuống. Ở trên giường, người Quyên bắt đầu có hiện tượng lạ. Cơ thể cô giật lên vài cái rồi ngồi bật dậy. Trang và Mai thấy cảnh tượng cứ y như đêm hôm trước thì hãi lắm. Hai đứa nó ngồi xuống lại ôm lấy nhau mà run lên bần bật. Ở trên giường, Quyên ngồi xếp bằng, hai tay đan xen vào nhau nhìn Trang cất giọng hỏi. Chúng mày tính đưa nó đi đâu? Chúng mày muốn phá tao hả? Hay chúng mày nghĩ là tao không biết gì? Trang và Mai hái lắm. Hai đứa chúng nó ôm lấy nhau, miệng cứ run lên cầm cập. Còn chưa biết phải xử trí ra làm sao, bỗng điện thoại cái Trang reo lên. Thấy màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ dì Hương, hai mắt nó sáng cả lên. Nó vội vàng đưa điện thoại lên tai, giọng lắp bắp. Alo, dì ơi, cứu con dì ơi. Phía bên kia đầu dây, dì Hương còn đang chưa hiểu cái mô tê gì. Dì cất giọng hỏi ngược lại. Ờ cái con này, làm sao? Sao mà chết? Mà nó đuổi mày à hay sao mà chết? Thế bao giờ mày dẫn bạn qua cho dì xem đây? Dì mày bận lắm, còn phải qua bên Hải Phòng đi hát karaoke với mấy cậu bên đó. Thì ma nó đang đuổi con thật này dì ơi. Cái đứa bạn mà con bảo đưa qua gặp dì ấy, nó bị vong ốp rồi dì ơi. Nó còn đang đòi giết con kìa dì ơi. Chàng vừa nói vừa đưa ánh mắt sợ sệt dõi theo Quyên. Ở bên này dì Hương nghe thấy thế thì điên lắm. Dì vỗ đùi cái đét một cái rồi quát. Bố láo, dám đòi giết cả cháu tao à? Còn lấy cái lá bùa, dì cho lúc mày nhập học, mày nhét thẳng vào mồm nó cho dì, rồi mang nó qua đây để dì bẻ cổ. dám bắt nháo với cả cô mày à? Dạ. Chẳng nghe gì Hương bảo thế, nó liền dạ một tiếng, rồi lấy lá bùa dưới ốp điện thoại ra, để điện thoại qua một bên, cái chàng đưa lá bùa ra trước mặt. Mày ở bên cạnh nhìn cái chàng như không hiểu gì, nó run rẩy hỏi. Mày tính làm gì thế chàng? Mày là pháp sư à chàng? Pháp sư cái gì? Dì ta bảo cầm cái lá bùa này nhét vào mồm cái quyên là mọi chuyện sẽ ổn. Mau đi đến đè cái quyên xuống cho tao. Nghe cái chàng nói đến đây, cái Mai như tá hỏa. Nó bám vào tay kéo ngược Trang lại sợ sệt nói. Mày điên hả Trang? Lại gần rồi nó vả cho một cái bay mẹ nó hàm răng xinh đẹp của tao rồi sao? Rồi mai mốt có chó nó lấy tao hả Trang? Cái Trang vừa mới đây còn tự tin lắm. Nghe cái Mai nói thế thì cũng đưa tay lên mồm sờ soạng. Nhưng rồi một giọng nói uy nghiêm vang lên trong điện thoại. Còn đứng đó mà lẩm nhẩm nữa à? Nhanh lên không có kịp nữa giờ. Hai cái con này, nhét lá bùa vào mồm nó cho gì? Nhanh lên! Nghe thấy giọng của dì Hương trong điện thoại, chàng với Mai như có thêm tự tin. Hai đứa nó nhảy khỏi giường vì đến bên Quyền mà đè ngược cô ra. Nhân lúc Quyền gào lên chống đỡ, chàng liền nhét lá bùa vào mồm cô. Chết mẹ mày đi này, dám hành bạn tao này. Ấy, đau, mẹ mày, dám cắn tay tao hả? Nhả ra, đau! Nói rồi cái chàng lấy tay còn lại và kết bốp vào mặt cái Quyên. Sau cú vả, Quyên quay sang nhìn chàng, giọng lúng bà lúng búng. Chàng, sao mày lại vả tao? Nói rồi cái chàng lấy tay còn lại và kết bốp vào mặt cái Quyên. Sau cú vả, Quyên quay sang nhìn chàng, giọng lúng ta lúng túng. Chàng, sao mày lại vả tao? Thấy Quyên đã trở lại bình thường, chàng và Mai vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, nhìn ngón tay đang tê dại vì buốt, chàng hằn học. Nhìn tay tao này, cắn cái đéo gì, đau đéo tả được. Thôi, dọn đồ qua dì tao nhanh lên, tối bà bận đi xa rồi. Quyền thấy trong mồm có cái gì cộm cộm, cô thọc tay vào định lấy ra, nhưng rồi ngay lập tức chàng nó đưa tay đẩy tọt vào trong. Mày cứ ngậm yên trong đấy đi, không mày lại bị như lúc nãy, có mà bọn tao chết vía. Nói rồi, bà đứa nó dọn đồ đạc vội vàng chạy ra bên ngoài. Sau gần một giờ đồng hồ đi lại, bà đứa đứng trước cổng căn biệt thự to lắm. Căn biệt thự nằm ở ngã ba khu đô thị, với cánh cổng được làm bằng đồng thau. Trước cửa là hai tượng rồng xanh lam ngọc to lắm. Chỉ tay vào căn biệt thự trước mặt, chàng cất giọng nói. Tới rồi, đây là nhà gì của tao đấy? Nói rồi, chàng lấy chìa khóa trong túi ra mở cổng đi vào. Mai cùng Quyên theo phía sau, mồm há hốc cả ra. Chàng ơi, sao nhà gì mày giàu thế? Tao mà có gì như này, chẳng tội gì tao phải đi ở ký túc xá, vừa bẩn vừa hôi. Cái Mai vừa đi vừa nhìn xung quanh căn nhà trầm trồ khen ngợi. Ở bên cạnh, Quyên cũng muốn nói gì đó, nhưng do đang ngậm lá bùa trong miệng nên nó cũng chỉ bập bẹ câu được câu không. Vào trong nhà, ngay đối diện cửa ra vào là điện thờ to lắm. Chính giữa điện là tượng một vị thánh nào đó đang khoác trên mình bộ áo choàng màu đỏ. Theo như lời Trang kể, dì Hương là đệ tử của mẫu đệ nhất thiên tiên. Được biết từ khi mới chỉ 13 tuổi, dì Hương đã đứng ra chỉ đạo toàn bộ việc dưới âm trong dòng họ. Cho đến khi 19 tuổi, dì chính thức chỉnh phủ và làm nghề này cho đến tận bây giờ. Ở trong nhà dì Hương thấy bên ngoài có tiếng réo rắt của mấy đứa thì đi ra. Đến rồi đấy hả? Mau đưa con bé ngồi xuống đây cho dì xem nào. Đặt Quyên ngồi trước điện, dì Hương bắt đầu soi xét. Gương mặt dì khẽ nhăn lại, hai hàng lông mày lá liễu giật giật liên hồi. Đoạn dì lẩm nhẩm khấn vái. Thành Vân công chúa thượng thiên ngự về, ngự ngôi cao cửu tiêu chính vị. Ở trên trời sửa trị bốn phương, lòng người trong sáng như gương. Thần thông biến hóa sửa sang cõi đời, mặt hoa mày liễu tốt tươi, hình dung tươi tốt miệng cười như hoa, lưng ong tóc phượng già già, áo sông hương xạ hải hoa chân dày, cựu trùng ngự chín tầng mây, quản cai các bộ tiền này ngự đền. Sau khi bài khấn thỉnh đệ nhất thiên tiên kết thúc, cơ thể dì Hương rùng lên một cái, Dì quay sang nhìn Quyên rồi lấy ra một điếu thuốc bật lửa hút. Khói thuốc phả ra khiến ba đứa đưa tay bịt mũi mà nhăn mặt lại. Ở bên này dì Hương vẫn đang lẩm bẩm như nói chuyện với ai đó. Một lúc lâu sau, dì đưa hai tay lên trời rồi hô lớn. Dạ, con biết rồi ạ. Dạ, con sẽ làm như thế ạ. Cung kính tiến cô về trời ạ. Sau câu nói, dì Hương rùng lên một cái rồi ngã vật ra đất. Dì chống tay ngồi dậy, quay sang nhìn Quyên, lắc đầu nói. Họa của mày, khổ rồi con ạ. Khổ thân, con gái đang tuổi ăn tuổi lớn lại va phải cái thứ ma thứ quỷ này. Cô vừa về báo, có phải ở phòng mấy đứa, còn một đứa con gái nữa đúng không? Dạ, đúng rồi dì. Cả ba đứa quay sang gật đầu đồng thanh đáp. Dì Hương lắc đầu tiếc nuối, đoạn dì nói tiếp. Nó chết rồi, xác nó bị người ta yểm bùa giấu đi rồi. Cô cũng dàn việc này của bên đạo pháp, cô không nhúng tay vào được. Cả con bé này cũng thế, đã bị người ta nhắm vào rồi, nên cô không thể cứu giúp nó được đâu. Nghe dì Hương nói đến đây, cả ba đứa hoảng hốt lo lắng. Quyền cúi gằm mặt xuống, hai hàng nước mắt nó tuôn rơi. Nó nhìn dì Hương giọng nghẹn ngào. Dì bảo sao? Bạn con nó chết thật rồi hả dì? Bảo sao dạo này con hay mơ thấy nó về bảo con chạy đi. Chỉ tay vào Quyên, dì Hương cất giọng nói tiếp. Nó thương mày lắm đấy con, nó chết cũng được lâu lâu rồi đấy. Nó muốn bảo vệ mày, nhưng khổ nỗi tài phép nó có hạn, lại còn có một con quỷ hay đi cùng nó nữa. Con quỷ đấy nó sẽ giết con đấy. Vì là chuyện bên nhà đạo nên cô không giúp con được. Cô bảo dì đưa con lá bùa này, nhớ là phải luôn giữ bên mình nha con. Cô bảo số mày chưa tận, chắc chắn sẽ có người tới giúp. Thôi, cầm lấy lá bùa này yên tâm, mấy thứ kia sẽ không làm gì được con đâu. Nói rồi dì Hương đưa cho Quyên một lá bùa màu vàng, dặn cô giữ cẩn thận. Chàng là đứa có vẻ tỉnh táo nhất, đã đi đến bên ôm tay dì Hương rồi hỏi. Dì hỏi cô xem là người giúp Quyên bao giờ sẽ xuất hiện vậy dì? Cái này thì dì không biết. Dì cũng đã cố gắng hỏi cô, nhưng cô không nói. Thôi, xong rồi. Mấy đứa mau dậy đi. Dì Hương vừa nói vừa chống người đứng dậy. Thấy dì Hương đứng dậy, Quyên cố gắng hỏi thêm. Dì ơi dì, cho con hỏi thế giờ con phải làm sao mới tìm được chỗ bạn con bị giấu đi à? Nghe đến đây dì Hương khẽ nhăn mặt. Dì nhìn Quyên rồi thở dài nói. Đến bản thân mình còn lo chưa xong, giờ còn đòi lo cho cả bạn nữa à? Tình bạn như thế là quý, nhưng phải lo cho mình trước đã. Con yên tâm, khi nào giải quyết xong việc của con thì lúc đó tự khắc sẽ tìm được xác nó. Thôi, mấy đứa bớt lo lắng, cái gì cũng đều đã có sự sắp đặt, mau vào trong này dùng cơm với dì. Nhìn đồng hồ thấy sắp muộn giờ đi làm, Quyên xin phép dì Hương về trước. Mai và Trang thấy thế thì cũng chào dì Hương ra về. Như nhớ ra điều gì đó, dì Hương nhìn Trang cất giọng gọi lại. Trang, quay lại đây dì bảo. Lấy trong túi ra hai lá bùa, dì Hương đưa cho Trang rồi ân cần dặn dò. Con cầm hai lá bùa này mang ra đưa cho bạn kia một cái. Mặc dù con quỷ nó không nhắm vào hai đứa tụi bay, nhưng thôi cứ cầm cho chắc con ạ. Nhớ không may nó bắt bé kia không được, nó quay ra tóm tạm hai đứa thì khổ. Thôi về đi, hôm nào qua nhà dì chơi. Mà không thì chuyển hẳn về đây ở với dì cũng được. Nhà có hai dì con, mày ngại cái gì? Dạ, để con về suy nghĩ rồi con báo lại dì nha. Nhận lá bùa từ tay dì Hương, Trang quay người đi về. Khi cả ba đứa ra đến cổng, bỗng có chiếc ô tô màu đen bóng nhoáng, mang nhãn hiệu ngôi sao ba cánh phóng đến. Mở cửa xe, người đàn ông mang phong cách đôn trẻ bước ra, nhổ tẹt bãi nước bọt vào tay, lão đưa lên vuốt vuốt qua đầu chào mào sơn màu xanh đỏ tím vàng. Chạy vòng ra sau, hắn mở cửa xe kính cẩn nói. Cậu, con mời cậu ra ạ. Ở bên trong người đàn ông tuổi ngoài 30, nhưng vẫn còn đẹp trai lắm. Đá và đít tên kia cất giọng nói. Ông Đồng nhá, thật hết nói nổi ông mà. Bị đá, người đàn ông kia đưa tay xoa xoa đít cười hề hề. thấy trước mặt có ba cô em xinh tươi, lão quay sang cất giọng đưa đẩy. Ồ, nhà em Hương từ bao giờ lại có ba em xinh tươi thế nhỉ? Chào ba em, anh tên Đồng, rất vui được làm quen với ba em. Nói rồi lão đưa tay ra theo cái kiểu Tây Ban Nha, từng gặp được nàng thơ hôn lên tay một cái, thì bỗng cái chàng đi lại và kết đốt vào mặt lão. Ai cho ông gọi gì tôi là em? Ông có thích xinh tươi không? Tôi cho ông xinh luôn một thể. Chàng còn đang tính chửi gì nữa thì nó bị Quyên cùng Mai kéo lại. Lão Đồng bị ăn vả thì tức lắm. Lão đưa tay xoa xoa cái má còn đang đỏ rát, cất giọng méo sạch. Mà cha con chó cái kìa nhá. Mày dám vả ông thế à? Mất mẹ bộ răng vàng ông mới đi làm chiều nay rồi. Kiểu này, cả đã ok mà mẹ gì nữa. Cùng lúc đó dì Hương ở trong nhà đi ra, tiện tay còn đang cầm cái kính nhãn hiệu Gucci. Dì gõ vào đầu lão, đoạn dì vẫy vẫy tay về phía đám cái chàng nói. Thôi thôi, mấy đứa về đi, dì phải đi ra ngoài rồi. Còn ông Đồng, ông có mau vào xe đưa tôi đi hay không? Lão Đồng đưa tay xoa xoa cái đầu rồi quay vào trong xe. Ở trong xe lão nhìn dì Hương cất giọng nói. Ấy chứ, mấy cháu của em Hương phỏng phao gớm nhỉ? Hôm nào dẫn qua Hải Phòng, anh tiếp đón nồng hậu con mẹ nó luôn nhá. Dì Hương vốn biết tính lão trước giờ vẫn luôn như thế. Dì cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ông lo mà lái xe đi. Mấy đứa nó còn nhỏ còn phải đi học. Ông mà cứ lớn khớn là tôi thiến đấy. Biết chưa? Người đàn ông tuổi ngoài 30 vẫn ngồi bên cạnh. Nhìn hai người đấu khẩu thì chỉ biết lắc đầu cười trừ. Về phần Quyên, sau một loạt vụ việc xảy ra ngày hôm nay khiến tâm trạng cô khá nặng nề. Nhưng vì hôm nay là sinh nhật của anh Hùng nên cô đành cố gắng ra quán. Bước tới cửa, Quyên đã thấy bên trong tụ tập khá nhiều người. Thấy Quyên, anh Hùng cất giọng gọi. Quyên, làm gì mà đến muộn thế em? Thôi, cất túi xách qua một bên rồi vào đây với mọi người nào. Vừa nói, anh Hùng vừa đi ra kéo tay Quyên. Ở bên trong mọi người nhìn thấy Quyên, ai cũng ổ lên khen ngợi. Hùng, quán của em nhân viên xinh thế này từ bao giờ đấy? Không thấy giới thiệu cho anh em gì cả. Đúng đấy. Bạn bè làm ăn như thế này là không được rồi. Thấy mọi người trêu, Quyên khẽ đỏ mặt. Anh Hùng nhìn Quyên ngại đến sắp khóc thì nhanh chóng giải vây cho cô. Thôi, em nó mới lên. Chúng mày đừng có chọc em nó nữa. Này là sinh nhật tao, anh em cứ xóa nhiệt tình. Tao lo tất. Sau câu nói cả đám ổ lên thích thú. Bữa tiệc cứ thế diễn ra vui vẻ trong tiếng cười nói của mọi người. Nhưng rồi trong sự vui vẻ đó có một người con trai khiến Quyên để ý. Ở phía bàn xa xa có người thanh niên gương mặt tuấn tú, vóc dáng cũng coi như là đạt chuẩn. Người con trai vẻ mặt sắc lạnh nhưng lại toát ra cho con người ta cái cảm giác ấm cúng đến kỳ lạ. Thì thoảng Quyên lại liếc nhìn anh ta. Đôi lúc cô thấy người con trai đó đang nhìn mình thì ngượng ngùng quay đi. Anh Hùng thấy Quyên liếc nhìn người thanh niên thì vui vẻ ghé sát vào tai cô để nói. Thích người ta rồi hả? Em anh đấy, đẹp trai đúng không? Nhưng mà có khi cô sẽ phải thất vọng dài dài đấy. Để anh gọi nó giới thiệu cho cô. Anh Hùng không đợi Quyên kịp nói câu gì. Anh quay ngoắt sang chỗ người thanh niên với vẫy tay gọi lớn. Tiến, lại đây. Nhanh lên lại đây anh bảo. Người thanh niên thấy anh Hùng gọi thì cũng đứng dậy đi đến, gương mặt lạnh lùng vô cảm. Đi đến bên anh Hùng, cậu ta đáp. Sao đấy anh? Gọi em có chuyện gì đấy? Anh gọi chú lại làm quen với mọi người. Lần nào gặp anh, chú cũng ít nói như thế này à? Phải quen dần với mọi người đi chứ. Đây, anh giới thiệu, em Quyên, sinh viên năm 2 đại học y, bác sĩ tương lai. Chẳng phải em ấy cùng trường với chú sao? Vừa nói, anh Hùng vừa huých nhẹ vai Quyên. Giật mình, Quyên quay sang đưa tay ra chào hỏi. Chào anh, em tên Quyên, sinh viên năm 2. Hiện là nhân viên phục vụ tại quán anh Hùng ạ. Minh Tiến không để ý đến lời của Quyên là bao. Anh đưa tay ra bắt lấy tay cô, đáp lại cụt lụn. Chào em, anh tên Tiến. Màn giới thiệu kết thúc, Minh Tiến quay trở lại chỗ ngồi, để lại cho Quyên một cảm giác hụt hẫng. Có vẻ như sự việc như này không còn quá xa lạ với anh Hùng. Anh quay sang vỗ vỗ vai Quyên. Anh nói rồi, sẽ khiến cô thất vọng mà. Thôi, tính thằng em anh nó thế. Trước đi học cũng nhiều cô theo đuổi nó lắm, mà dường như không có ai lọt vào mắt nó đâu. Được cái nó vẫn còn độc thân thì cô vẫn còn cơ hội. Cố lên. Nay sinh nhật anh, ra ngoài chơi vui vẻ với mọi người đi nào. Nói rồi anh Hùng kéo Quyên ra chỗ mọi người. Anh quay sang đi lại chỗ Minh Tiến, cất giọng trách móc. Cái thằng này, 26, 27 tuổi rồi, vẫn chưa tính kiếm lấy một em mà chuẩn bị yên bề ra thất địa. Còn bé nó cũng xinh xắn ngoan ngoãn, chứ mày làm anh thất vọng quá. Minh Tiến ngồi bên cạnh anh Hùng, đưa ánh mắt nhìn Quyên, giọng trầm ổn. Cô bé mà anh bảo, trên người tỏa ra luồng âm khí. Lúc cô ấy bước vào, em có nhìn thấy hai vong đứng ở bên ngoài. Một là vong quỷ, một vong là ma mới chết. Đặc biệt cả hai vong đều bị yểm bùa chú con rối. Anh Hùng nghe đến đây sống lưng ớn lạnh, hốt hoảng quay sang nhìn Minh Tiến. Đôi mắt anh trợn tròn, anh Hùng lắp bắp hỏi lại. Sao lại thế? Chú mày không đùa anh đấy chứ? Anh quen em mấy năm, đã bao giờ anh thấy em nhìn sai cái gì chưa? Chắc chắn vong quỷ đang muốn bắt cô gái đó. Nhưng em lại thấy bùa bảo hộ của mẫu đệ nhất thiên tiên trên người con bé. Đúng ra bên đạo mẫu họ sẽ không nhúng tay sang bên đạo Pháp hay đạo Phật. Chắc hẳn con bé phải quen thân với ai mới được sự bảo hộ đó. Nhưng bùa chú này sẽ không thể bảo vệ con bé được lâu. E rằng chỉ vài hôm nữa con bé chắc chắn gặp họa. Anh Hùng từ lúc quen biết Minh Tiến thì đã biết hắn là người của đạo Pháp. Dù anh không biết ai là sư phụ của hắn, nhưng chắc chắn một điều, khi Minh Tiến đã nói ra điều gì thì điều đó chắc chắn đúng. Cũng kể từ khi Minh Tiến nhập học ở ngôi trường này, đã có rất nhiều chuyện ma quái được anh phá bỏ. Nhìn Quyên, một cô gái ngây thơ hiền lành, anh Hùng lo lắng. Thế giờ phải làm sao để cứu con bé? Nó là đứa ngoan ngoãn hiền lành, anh không muốn có chuyện gì xảy ra với nó. Minh Tiến khóe miệng khẽ cười nhếch, hắn gương mặt tỏ vẻ bất biến, cất giọng. Việc gì em đã muốn làm thì yêu ma nào có thể cản được. Anh yên tâm, em sẽ không để con bé có chuyện gì đâu. Anh cứ im lặng đừng nói gì với con bé cả. Để em theo dõi đến khi tìm ra được nơi yểm bùa, em sẽ tự biết phải làm gì. Anh Hùng vốn luôn có lòng tin vào Minh Tiến, cho nên khi nghe hắn nói vậy anh cũng khá là yên tâm. Buổi tiệc cứ như thế diễn ra cho đến tận đêm muộn. Quyên trở về ký túc trong trạng thái mệt mỏi. Khi đi ngang qua dãy hành lang, Quyên cảm giác như có ai đang ở đằng sau. Bỗng một tiếng kêu thảm thiết vang lên khiến Quyên giật mình, cô quay lại. Nhìn dãy hành lang tối om sâu hoắm, Quyên gãi đầu lẩm bẩm. Quái lạ, rõ ràng mình vừa nghe thấy tiếng của ai kêu lên sau lưng mình mà nhỉ. Bất giác như nghĩ ra điều gì khiến Quyên sởn gai ốc, cô quay người chạy thẳng về phòng, bỏ lại phía sau lưng là người đàn bà con gái mang trong mình chiếc váy màu đỏ. Người con gái đưa tay lên ôm ngực nhìn Quyên. Bùa chú, cô ta có bùa chú hộ thân. Đêm hôm đó ở phía bên ngoài nhà xác bệnh viện, có bóng dáng người đàn ông cùng một cô gái mặc váy màu đỏ đang nói chuyện có vẻ quan trọng lắm. Người con gái cúi gằm mặt xuống như đang truyền đạt điều gì đó. Người con trai nghe xong liền đấm tay xuống bàn mà gằn giọng quát. Đạo mẫu, từ khi nào đạo mẫu lại nhúng tay sang bên đạo giáo của ta? Được, để xem cái bùa chú đó bảo vệ ngươi được bao lâu. Sẵn có máu điên, người con trai đưa tay bắt quyết đánh thẳng một chưởng vào người con gái, khiến nàng bay ra bên ngoài mà nôn ra một búng máu. Ở bên này, Quyên sau một ngày mệt mỏi, cô về phòng rồi cũng lên giường nghỉ sớm. Dường như đêm hôm đó Quyên ngủ ngon lắm, những giấc mơ kỳ lạ cũng không còn xuất hiện nữa. Ngày hôm sau tỉnh dậy, Quyên cảm thấy trong người khỏe hẳn. Cô vươn vai nhanh nhẹn bước ra khỏi giường. Còn đang vui vẻ, bỗng Quyên nhìn sang giường của Quỳnh. Một cảm giác nặng nề lại xuất hiện trong con người Quyên. Mặc dù Quyên muốn tìm Quỳnh lắm, nhưng rồi cô biết tìm kiểu gì. Nhớ lại lời dì Hương căn dặn, Quyên đành thở dài chờ đợi. Cuộc sống của Quyên cứ êm đềm trôi qua ngày 1, ngày 2, cho đến tuần 1 rồi tuần thứ 2. Hôm đó như thường lệ, Quyên sau khi làm việc tại quán Anh Hùng, cô lết thân xác mệt mỏi trở về ký túc. Đêm hôm đó dường như có một thế lực vô hình luôn dõi theo từng cử chỉ của Quyên. Ở trên trời không biết xuất hiện từ đâu một đám mây đen. Hễ Quyên đi đến đâu thì đám mây đó cũng di chuyển đến đó. Ở bên này, Minh Tiến đang ngồi trong quán. Hắn đưa mắt nhìn ra bên ngoài rồi bấm điện thoại gọi. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Alo, tiểu đệ đệ. Lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện. Này lại gọi cho tỷ có việc gì thế? Minh Tiến gương mặt khẽ động. Thực ra hắn không hề muốn liên quan đến cái con mụ này một chút nào. Nhưng vì lần này bắt buộc, hắn phải nhờ đến mụ, nên cũng cắn răng gọi điện. Chị ở Như Ngọc đấy hả? Em có việc cần chị ra mặt. Đêm nay, chị nhớ đúng giờ. Ok, đúng giờ chị ắt có mặt. Như Ngọc thấy việc có vẻ nghiêm trọng nên cũng trở lại nghiêm túc. Sau khi cúp máy, Như Ngọc bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Minh Tiến cũng không thảnh thơi là bao. Sau khi tắt máy, hắn ra khỏi quán, dõi theo từng hành động của Quyên. Đêm hôm đó khi mọi người còn đang yên giấc, thì ở căn phòng nhỏ có tiếng mở cửa kèn kẹt phát ra. Ở bên trong, người con gái tóc tai xóa sưởi bước từng bước nhẹ nhàng ra bên ngoài. Người con gái như có ai dẫn lối đi thẳng một mạch ra phía sau nhà xác bỏ hoang. Ở bên trong nhà xác dường như đã có người đàn ông đợi sẵn. Người đàn ông không ai khác chính là thầy Mạnh. Thấy Quyên, thầy Mạnh nhẹ nhàng đi lại, đưa tay vén tóc cô rồi cười lên ha ha. Em đây rồi, cô gái của ta. Em nghĩ rằng em có thể thoát được khỏi tay ta sao? Quyên giờ đây như một con rối, cô thẫn thờ bước từng bước rồi nằm gọn trên bàn mổ. Thầy Mạnh cũng bắt đầu chuẩn bị đồ đạc. Ở góc phòng có tiếng khóc thút thít của người con gái vang lên. Quyên, Quyên ơi tỉnh đi. Thầy ơi, thầy tha cho Quyên đi. Nghe tiếng Quyên khóc ở bên, thầy Mạnh như điên máu. Hắn quay sang hất tay một cái khiến Quyên bay thẳng ra bên ngoài, ôm người đau đớn. Nhưng rồi ngay lúc đó ở bên ngoài, một tiếng nổ lớn vang lên. Thầy Mạnh nhìn ra thì kinh hãi cất giọng. Kết giới của ta. Là kẻ nào dám phá kết giới của ta? Là ta. Xin lỗi vì đã mạo phạm. Phải chăng người đã bắt nhầm một người quen của ta? Sau câu nói, Minh Tiến bước vào chắp hai tay phía sau lưng, cất giọng thách thức. Ở bên này thầy Mạnh khẽ nheo mắt. Thầy nhìn cậu thanh niên trước mặt như đánh giá một lượt, trong lòng không khỏi cảm thán. Còn mẹ nó, người đâu đẹp trai thế nhỉ? Đưa tay chỉ về phía Minh Tiến, thầy Mạnh cất giọng hỏi. Người là ai? Còn không xưng tên. Minh Tiến đưa mặt nhìn ra, cười khỉnh, nhẹ nhàng rồi nói. Ta là ai? Một kẻ ngoại giáo như ngươi mà cũng dám lên tiếng hỏi hay sao? Ngươi... Thầy Mạnh nghe thấy thế thì điên lắm. Hắn vòng tay ra đánh ra một lá bùa, miệng quát lớn. Đánh! Ngay lập tức người con gái mặc váy đỏ xuất hiện. Tóc ả bay phấp phới như có gió thổi vào. Ả đưa móng vuốt nhắm về phía Minh Tiến đánh tới. Ngu ngốc! Lập tức Minh Tiến lấy trong túi ra hạt bồ đề bắt quyết bắn tới. Hạt bồ đề bắn thẳng vào trán khiến nữ quỷ gào lên đau đớn bay ngược trở lại. Thầy Mạnh chứng kiến một màn thì thất kinh, miệng lắp bắp. Ngươi là đệ tử Phật giáo. Nhưng tại sao? Tại sao hạt bồ đề trong tay ngươi lại uy lực như vậy? Bớt nói nhiều. Không đợi thầy Mạnh kịp phản ứng, Minh Tiến đút trong người ra chuỗi hạt rồi tung lên trời lẩm nhẩm chú ngữ. Ngay lập tức chuỗi hạt phát ra hào quang bay thẳng về phía nữ quỷ. Nữ quỷ ngay lập tức bị chuỗi vòng hút lại. Thầy Mạnh thấy có điều không ổn liền đút trong túi ra một lá bùa. Chắp lá bùa giữa hai ngón tay, hắn cắn đầu ngón tay quết lên. Miệng không ngừng lẩm nhẩm. Phá! Lá bùa bay thẳng về phía chuỗi hạt. Khi lá bùa chạm vào chuỗi hạt cũng là lúc một tiếng nổ lớn phát ra. Chuỗi hạt bị văng ra vỡ vụn. Không đợi Minh Tiến phản ứng, thầy Mạnh lập tức rút ra thêm hai lá bùa đánh thẳng vào lưng nữ quỷ. Bất ngờ, nữ quỷ cơ thể dường như biến đổi, móng vuốt mọc dài hơn, cơ thể ả to lớn bất thường. Ả gào lên một tiếng, lao thẳng về phía Minh Tiến đánh tới. Minh Tiến sau cú va chạm vừa nãy bị hất văng ngược lại, còn chưa kịp phản ứng, ngay lập tức bị ả đánh văng ra bên ngoài. Sẵn cơn hiếu chiến, nữ quỷ nhảy vọt ra đánh tới. Nhận thấy thời cơ, Minh Tiến vòng tay ra sau, lấy ra pháp bảo. Chàng phản chiến, đánh thẳng một phát chí tử vào đầu nữ quỷ. Nữ quỷ gào lên rồi tan biến. Người tại sao có pháp bảo đó? Chẳng phải nó đã thất chuyển rồi hay sao? Thầy Mạnh như không tin vào mắt mình, hắn cất giọng kinh hãi. Ở bên này, Minh Tiến đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, rồi cất giọng khinh bỉ. Còn nhiều thứ mà người như ngươi không biết đâu. Ngươi tưởng rằng học được vài thứ phép thuật ở phương Bắc thì có thể hoành hành tại phương Nam ta sao? Ngươi nhầm. Là ngươi đã nhầm. Thấy mình không phải là đối thủ, thầy Mạnh quay người bỏ chạy. Minh Tiến không quá bận tâm, anh đi đến bên cạnh Quyên, đặt lên người cô một hạt bồ đề rồi nhẩm nhẩm khấn vái. Ngay lập tức Quyên tỉnh dậy, nhìn thấy Minh Tiến ngờ ngợi hỏi: Anh Tiến, sao anh lại ở đây? Mà đây là đâu? Không có gì, cô nằm nghỉ ngơi một chút đi, tí nữa sẽ có người đưa cô về. Câu nói kết thúc cũng là lúc ở bên ngoài có tiếng còi cảnh sát vang lên. Thầy Mạnh vừa chạy ra ngoài liền đưa tay lên đầu chịu chói. Một vài cảnh sát đi vào chụp lại hiện trường, đứng bên Minh Tiến. Như Ngọc cất giọng vui vẻ: Tiến đệ đệ, lâu lắm không gặp. Người đi đâu mất tích mất tăm cả năm nay mới về thế này. Nào, xong rồi, mau theo tao ra ngoài kia làm vài chén rượu ốc. Nói rồi, Như Ngọc kéo tay Minh Tiến rời đi. Ở trong ký túc, Trang và Mai nghe thấy tiếng xe cấp cứu thì tỉnh giấc, không thấy bóng dáng Quyên đâu cả. Cả hai vội vàng chạy đi tìm. Đã đến nhà xác thấy Quyên đang được bác sĩ cáng ra bên ngoài thì chạy lại khóc lóc. Quyên ơi, mày bị làm sao thế này Quyên? Vài ngày sau, người ta tìm thấy 6 thi thể người con gái nằm phía dưới nền đất nhà xác bệnh viện. Tất cả xác chết đều đã bị mổ phanh toàn bộ, bốc mùi hôi thối. Theo lời khai thầy Mạnh, vì quá ham hư vinh nên hắn đã không thương tiếc lên kế hoạch sát hại từng người, rồi mổ xác nhằm phục vụ cho luận án nghiên cứu của hắn. Vụ việc đã gây chấn động cho toàn giới y học nước nhà vào thời điểm đó. Quý vị thân mến, vậy là Duy Thuần đã đọc trọn bộ câu chuyện cho quý vị nghe. Không biết quý vị thấy sao? Giọng đọc của Duy Thuần như thế nào? Hay là cốt truyện này có hay hay không? Có làm quý vị hài lòng hay không? Hãy comment bình luận cho Thuận được biết nhé. Và cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận. Tối ngày mai thì chúng ta sẽ gặp lại nhau lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm với những câu chuyện khác của những người tác giả khác. Và hy vọng rằng quý vị sẽ yêu mến tác giả Mộc Mộc, bởi vì kênh Người Dẫn Đường Quay Âm cũng đã lựa chọn để có thể hợp tác làm việc lâu dài với tác giả Mộc Mộc. Bởi vì Thuận cảm thấy rằng cái lối văn, cái cách viết của tác giả Mộc Mộc rất là hay. Là một người viết văn khá là logic, dẫn chuyện từ đầu tới cuối, các nhân vật rồi các tuyến câu chuyện thực sự rất là liên kết và đọc nó không bị mệt mỏi, không bị nhàm chán. Đấy là cảm giác của một người đọc, và Thuận nghĩ là cảm giác của một người nghe đôi khi nó sẽ khác so với cảm giác của một người đọc. Nên hy vọng rằng quý vị sẽ có thể cho Thuận được biết tác giả Mộc Mộc viết chuyện có hay hay không, có khiến cho quý vị cảm thấy hài lòng hay không. Hãy để lại những bình luận, những comment của mình quý vị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.